Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Mị, chính là nàng duy nhất tên. Bất quá, ta còn là thật cảm tạ ngươi có thể đến nói với ta này đó, đưa tay ngoéo một cái của nàng cằm. Nam nhân trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười đến. Đại nữ tử đi rồi. Đế Tuấn khóe miệng ý cười dần dần ngừng. Mâu quang xâm lệ, cùng ngày xưa bất cần đời bộ dáng tưởng như hai người. Giống mộng ma loại này xuất ra làm dối nhân, thì thực ta còn là thật thích. Nếu không nhân sinh liền thật sự rất không thú vị, xem bản thân bày ra cục hướng tới mong muốn. Phương hướng một điểm đẩy tiến cố nhiên làm cho người ta cảm thấy đắc ý. Khả ngẫu nhiên nhiều ra một hai cái không ấn lẽ thường ra bài nhân. Mới có thể làm hắn cảm thấy hưng phấn. Sờ sờ luôn luôn nằm sấp ở bên cạnh màu vàng thụy thú. Lập tức thu liễm sở hữu cảm xúc, duy lưu lại một tia nghiền ngẫm biểu cảm. Cho nên thế nào mượn nước đẩy thuyền, đêm này than thủy rào càng hồn một ít đâu. Tựa như thật không thích hắn như vậy xoa nắn bản thân. Kỳ Lân phát ra một tiếng gầm nhẹ, đứng dậy đi tới một bên, lợi dụng cái kia phàm nhân châm ngòi Thái Sơn phủ huynh muội trong đó quan hệ. Làm cho bọn họ trai có tranh chấp, mà ta tọa thu ngư ông thủ lợi, suy yếu tam giới bên trong sở hữu có thể cùng ta chống lại lực lượng. Thái Sơn phủ, Độ Sóc Sơn, Atula, Phượng Lân Châu, đúng rồi, nếu là thời cơ thích hợp, cũng nhường này mỗi ngày ở ta bên tai tiếng huyên náo lão thần nhìn một cái. Bọn họ thiên quân đều không phải ngu ngốc vô năng, mà là một cái thông minh đến cực điểm. Thậm chí có chút âm ngoan quân vương, chẳng lẽ không đúng rất thú vị sao? À, nhìn Kỳ Lân kia không chút để ý bộ dáng, Đế Tuấn cũng bỗng nhiên cảm thấy đần độn vô vị đứng lên. Đúng vậy, dù vậy, cũng vẫn là không có ý tứ gì. Thiên hạ này à, danh lợi, địa vị, tình yêu, bọn họ tư tư lấy cầu. Cho ta mà nói đều không có ý tứ gì, mặc dù này thế lực lẫn nhau chặt chẽ ràng buộc. Những người đó cuối cùng đều trở thành hắn lòng bàn tay kẻ tù tội. Có năng lực như thế nào đâu? Của hắn tâm từ đầu đến cuối không trống rỗng. Không có gì cả, cho nên cái gì đều trang không dưới. Cũng cái gì đều có thể trang hạ, nơi này a. Luôn vắng vẻ, không thể nói rõ đến có phải không phải khó chịu. Tóm lại đôi khi, cũng quả thật chẳng như vậy thoải mái đâu, chỉ ngực của chính mình. Nam nhân giật nhẹ khóe miệng, đã từng ta cho rằng, chỉ cần chứng minh cho bọn hắn xem là được rồi, nhưng là sau này mới phát giác, chính là thực chứng minh cũng không có gì dùng, ta dùng kế đem tam sinh thạch cho Minh Mị, hy vọng nàng giống như ta, nhìn thấu mọi người tam thế tình duyên khúc mắc, sẽ gặp đối với mấy cái này đạm mạc đến cực điểm. Như vậy một ngày kia, nàng cũng sẽ như ta thông thường. Tịch mịch đến cực điểm mà ni có lẽ như vậy nàng là có thể biết ta, đáng tiếc a. Đến cùng vẫn là bị một phàm nhân tiệt đi, khiến cho ta hiện tại một cái bạn đều không có, quỷ quái. Huyền Thâm, A Triệt, không có ý tứ, thực không có ý tứ, mà ta càng là không có ý tứ, lại càng tưởng thiên hạ này có ý tứ. Những người đó không có một khẳng đến hắn, phía trước hắn còn từng nghĩ nỗ lực mượn sức một cái. Khả sau này cũng dứt khoát buông tha cho, Lăng Tiêu trong điếm nam nhân không ngừng nói lảm nhảm, không biết là uống rượu hơn, vẫn là đến cùng nhớ tay chân loại tình cảm, khổ sở cho đường đệ qua đời. Tóm lại này áp dưới đáy lòng lời nói thao thao bất tuyệt ngã xuất ra. Khả nghe lại chỉ có kia chỉ sẽ không mở miệng thụy thú. Lúc đó hắn cũng từng đối Minh Mị mở rộng cửa lòng. Vì làm cho nàng làm bản thân quân cờ, hắn nhưng là nhọc lòng, nhưng mặc dù là khi đó, hắn cũng không có đem sở hữu bí mật nói thẳng ra. Mộng ma nói không sai, hắn không có nhược điểm, hắn không chỗ nào cầu, hắn cái gì đều không quan tâm ni cho nên bọn họ giống nhau cô độc. Nhìn xem rất thấu triệt nhân, bất kể là ở vũng bùn vẫn là ở đám mây, đều giống nhau cô độc. Này tịch mịch cùng sinh câu đến, sẽ không bởi vì địa vị thay đổi mà thay đổi, chẳng sợ thay đổi vận mệnh, vẫn là như thế, không chỗ nào cố kỵ, cũng liền không có gì lo sợ, nhưng hắn vẫn là may mắn. May mắn hiện tại tam giới đều ở bản thân trong lòng bàn tay. Mà cái kia mộng ma nếu là tưởng ép buộc, chỉ có thể chạy tới người khác trong mộng, cầm lấy bầu rượu uống một hơi cạn sạch, Đế Tuấn ánh mắt trở nên mê ly. Hắn cũng rất muốn đi vào giấc mộng đi, hảo hảo thể hội hạ như thế nào sống mơ mơ màng màng. Đáng tiếc, bản thân sớm liền không có nằm mơ năng lực, hắn không có mộng, bất luận ngủ nhiều lắm thâm, hắn đều chưa từng có mộng. Quay đầu đi, đã thấy Kỳ Lân sớm cũng đã đang ngủ, kia cũng không thuận theo cự thú giờ phút này ôn nhu đắc tượng con mèo dường như. Đế Tuấn xem nó ngủ gật bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy rất tức giận, nó giờ phút này sợ là đang làm cái gì mộng đẹp đi. Hoặc là cái gì ác mộng cũng tốt, đi qua dùng sức thải một cước nó đuôi. Đãi Kỳ Lân giống giận quay đầu đi thời điểm, bạch y nam tử đã sớm biến mất không thấy. Cùng Đế Tuấn bất đồng, ban đêm minh triệt nhưng là làm giấc mộng, trong mộng như trước là mộng ma cùng của hắn Độ Sóc Sơn. Người nọ ngồi ở cao cao khô trên cành cây, thần sắc ai oán, khả lại mang theo một điểm vui sướng khi người gặp họa. Hắn nói với hắn, cái kia thiên quân quả nhiên là vô tình, đường đệ đã chết cũng chưa phản ứng, bất quá ta sớm nên dự đoán được. Hắn vốn là người như vậy, đoạt nhân vị trí thời điểm không có ý định làm cho người ta còn sống đi. Vì bác một cái hiền lương thanh danh lại không giết, liền như vậy bất tử không sống treo nhân ra, người nói. Ta sợ mọi người đều tùy duy ta độc tình, như vậy Đế Tuấn sợ cái gì đâu. Đưa tay đặt ở sau đầu trầm, mộng ma hai chân vén, thoải mái nằm xuống đất, ta cùng hắn giống như, đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn, khả vì sao ta liền là tìm không thấy nhược điểm của hắn đâu. Uy, ngươi sẽ không muốn đi thử tìm một chút người nọ nhược điểm sao? Tâm tư của ngươi thế nào đều một lòng nhào vào ngươi cái kia muội muội trên người. Tình yêu loại này này nọ liền tốt như vậy. Tựa như làm dịu, lại giống mê hoặc, theo hắn thì thào nói nhỏ, cây khô thượng nhưng lại khai ra nhiều đóa hồng nhạt hoa. Ở đêm đen bên trong, đào chi yêu yêu, sáng quắc này hoa, Nga đúng rồi, ta cùng minh mị nhưng là giống nhau. A triệt, ta cùng nàng hỗ vì trong ngoài, tuy rằng các hữu thân thể, nhưng thuật pháp đồng tông đồng nguyên. Như một ngày kia ngươi muội muội khó có thể duy trì tam sinh thạch cùng bỉ ngạn hoa trong lúc đó. Cân bằng, như vậy nàng, chung quy hội trở thành một cái khác ta, đến lúc đó đâu. Ta, Đế Tuấn, Minh Mị, ba người nhất định sẽ đem thiên hạ này huyên nghiêng trời lệch đất người nào gian. Cái gì tứ hải, trừ bỏ thiên giới minh giới, liền chỉ có khôn cùng cảnh trong mơ, thế nhân đần độn. Không biết Trang Chu mộng điệp, hoặc là điệp mộng Trang Chu, hắn vừa nói. Một bên phát ra khanh khách tiếng cười, cười đến chỉnh trên cây cánh hoa như mưa thông thường bay xuống. Thả này đóa hoa vừa rơi xuống đất liền trở nên đỏ sẫm như máu. Kêu Minh Triệt cả người tóc gáy đều dựng thẳng đi lên. Hắn theo mộng ma lời nói đi tưởng tượng, trong thiên địa lại vô đêm đen cùng ban ngày. Khôn cùng sương mù bao phủ đại địa, toàn bộ thiên hạ đều tựa như Độ Sóc Sơn, Đế Tuấn cho rằng hắn là toàn bộ cục tạo nên giả. Kỳ thực chúng ta mỗi người, đều là tạo nên giả, này ra diễn đã sớm ở bất chi bất giác chung, hướng tối bất khả tư nghị phương hướng phát triển đi xuống, hoàn khố lại thất bại thiên quân. Kiệt ngạo mà công thành mộng thần, còn có ngươi cái kia. Xinh đẹp vô song, lại tàn nhẫn vô tình muội muội, đến lúc đó, nàng liền lại không họ thì, mà chỉ có tên, Mị, chính là nàng duy nhất tên. Hết chương.